Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 435, lại được thần tướng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đóng cửa hệ thống dình coi chức năng sau đó. Gia Cát thần toán nội tâm hết sức hưng phấn, trước kia không làm được, nhiệm vụ chủ tuyến đó chính là phải bị xóa bỏ. Bây giờ không làm được nhiệm vụ chủ tuyến chỉ cần không thể nhân đạo một đoạn thời gian. Gia Cát thần toán đối với cái này sửa đổi vẫn là hết sức thích. Cuối cùng không có người không sợ chết. Trước kia luôn là có một cái đao treo ở mình trên cổ. Bây giờ treo ở trên cổ mình đao biến thành một cây mộc. Gia Cát thần toán dĩ nhiên là hết sức cao hứng. Gia Cát thần toán hướng về phía hệ thống nói. Hệ thống ta lập tức muốn tiến hành bổn mạng thần tướng kêu gọi. Người nhanh lên đem ta bổn mạng thần tướng cho ta cho gọi ra tới. Đinh, chúc mừng ký chủ lấy được bổn mạng thần tướng Mãnh Trương Phi. Bổn mạng thần tướng thực lực, mới vào vương cảnh, hệ thống cơ giới hóa thanh âm mới vừa kết thúc. Gia Cát thần toán gian phòng bên trong nhiều hơn tới một cái tay cầm trượng tám xà mâu mặt đen nam. Tử, Trương Phi, ước năm 165 năm 221. Chữ Ích Đức, Hoa Dương nước Chí làm Dực Đức, U Châu Trác quận, bây giờ Hà Bắc Trác Châu thành phố. Người, thời kỳ Tam Quốc thuộc Hán danh tướng, hắn dũng cảm võ hơn người, cùng Quan Vũ cùng xưng là vạn người địch. Vũ lớn tuổi mấy tuổi? Phi huynh chuyện chi? Dương lịch năm 184 khăn vàng khởi nghĩa bùng nổ. Lưu Bị ở Trác huyện tổ chức nổi lên một chi nghĩa dũng cảm quân tham dự dập tắt khăn vàng quân. Chiến tranh, Trương Phi cùng Quan Vũ cùng nhau gia nhập. Theo Lưu Bị chăn trở các nơi. Ba người tình như huynh đệ. Ngủ thì cùng giường. Lưu Bị tham dự các loại yến hội lúc. Và Quan Vũ cả ngày hầu hạ ở Lưu Bị bên người. Năm 197 ở Tào Tháo tấn công Lữ Bố. Lữ Bố thất bại sau đó. Trương Phi bị bổ nhiệm là trung lang tướng. Dương lịch năm 200 Lưu Bị vạt áo cho đòi sự việc tiết lộ. Dẫn Quan Vũ, Trương Phi chạy trốn, giết hạ phi thái thú xe chủ. Lưu Bị chiến bại, Quan Vũ bị bắt. Lưu Bị cùng Trương Phi nhờ cậy Viên Thiệu. Dương lịch năm 208 Lưu Bị tại dốc Trường Bản Tháo chạy lúc. Trương Phi ước chừng trước tiên 20 cưỡi cản ở phía sau. Tào quân không người dám ép tới gần. Lưu Bị vì vậy được miễn khó khăn. Gia Cát thần toán đối với Trương Phi dừng lại an bài sau đó. Sẽ để cho Trương Phi rời đi gian phòng của mình. Đi làm việc đi. Bây giờ Gia Cát thần toán thuộc hạ đã có hai cái vương cảnh cường giả. Cho nên Gia Cát thần toán dự định đem người trên trời gian phòng đấu giá lái đến đế đô tới. Có hai cái vương cảnh cường giả chấn giữ. Hơn nữa sâu không lường được người trên trời gian phòng đấu giá. Tin tưởng đế đô sẽ không có người không có mắt. Đi người trên trời gian nháo chuyện. Thiên đạo phủ thăng cấp. Hơn nữa thu được một cái vương cảnh cường giả mãnh tướng. Gia Cát thần toán nội tâm hết sức cao hứng. Gia Cát thần toán nội tâm hết sức cao hứng. Tự nhiên không thiếu được tới một lần bóc bóc bóc tới để cho mình thoải mái hơn. Cùng ngày ban đêm, Gia Cát thần toán lại cho Thái Văn Cơ giày vò một trận. Trên căn bản giày vò đến hạ nửa đêm. Buổi sáng ngày thứ hai hắn còn chưa có sáng. Gia Cát thần toán liền lặng lẽ lẻn vào hắn lão nhạc phụ trong nhà. Gia Cát thần toán và hắn lão nhạc phụ lần nữa ở thư phòng bên trong gặp gỡ. Gia Cát thần toán lão nhạc phụ đầu tiên là đối với Gia Cát thần toán dừng lại khen ngợi. Chủ yếu chính là khen ngợi Gia Cát thần toán tinh minh có thể làm. Nhanh như vậy liền đem Kháo Sơn Vương nâng đỡ đứng lên. Gia Cát thần toán chính là dừng lại khiêm tốn. Nói cái này tất cả đều lệ thuộc vào thiên thời địa lợi nhân hòa. Hắn bất quá chỉ là ở phía sau thúc đẩy một cái mà thôi. Gia Cát thần toán và hắn lão nhạc phụ tương lai tán gẫu nửa giờ sau đó. Gia Cát Thần Toán lão nhạc phụ tương lai hướng về phía Gia Cát Thần Toán hỏi. Nữ tế, lần này ngươi sớm như vậy đến nhà ta tới, nhưng mà có cái gì chuyện trọng yếu? Gia Cát Thần Toán một mặt nghiêm túc hướng về phía hắn lão. Nhạc phụ nói, nhạc phụ đại nhân, lần này tiểu tế tới quả thật có sự việc cần nhạc phụ đại nhân trợ giúp. Gia Cát Thần Toán nhạc phụ nói, người một nhà không nói hai nhà nói, có chuyện gì ngươi cứ việc nói, ta có thể giúp được ngươi tận lực giúp ngươi, coi như không giúp được ngươi, ta cũng nghĩ biện pháp giúp ngươi. Gia Cát Thần Toán hướng về phía hắn lão nhạc phụ nói. Nhạc phụ đại nhân, lần này tiểu tế tới chủ yếu có hai chuyện tình. Chuyện thứ nhất chính là đem người trên trời gian phòng đấu giá lái đến thần đô Lạc Dương tới. Dẫu sao thần đô Lạc Dương là cả Trung Nguyên địa khu trung tâm. Ở chỗ này người trên trời gian phòng đấu giá mới có thể mau sớm xoay sở đủ càng nhiều hơn kim. Tiền, Gia Cát Thần Toán lão nhạc phụ tương lai nói, muốn để cho người trên trời gian phòng đấu giá ở thần đô Lạc Dương cắm rễ đặt chân, cho dù có ta toàn lực trợ giúp, không có võ lực mạnh mẽ chống đỡ thần đô Lạc Dương thưa thớt kỳ chân dị bảo, là chuyện không thể nào. Gia Cát Thần Toán nói, võ lực mạnh mẽ, một điểm này nhạc phụ đại nhân yên tâm, ta sẽ phái hai cái vương cảnh cường giả tới thần đô Lạc Dương. Đến lúc đó bọn họ toàn toàn nghe nhạc phụ đại nhân chỉ huy. Còn như kỳ chân dị bảo, ta nhất định sẽ cầm ra một ít cũng không có kỳ chân dị bảo đi ra tiến hành đấu giá. Trừ võ lực và kỳ chân dị bảo ta cung cấp ra, những chuyện khác còn hy vọng nhạc phụ đại nhân ở thần đô Lạc Dương hơn chu toàn. Gia Cát Thần Toán lão nhạc phụ tương lai nói, nữ tế, có ngươi cung cấp những thứ này, ta tin tưởng nhất hơn phân nửa năm, ta là có thể đem người trên trời gian phòng đấu giá chế tạo thành đế cũng phòng đấu giá lớn nhất. Để cho người trên trời gian phòng đấu giá thành là đế đô lớn nhất tiêu kim quật. Chỉ bất quá có nữ tế cung cấp những thứ này. Nữ tế tự mình tới vận tắc nói, ta tin tưởng người trên trời gian phòng đấu giá thiết lập thời gian sẽ ngắn hơn. Gia Cát Thần Toán cười nhạt, thần bí nói, nhạc phụ đại nhân, người trên trời gian phòng đấu giá là sản nghiệp của ai? Tạm thời vẫn không thể công bố khắp thiên hạ, cho nên coi như là ngài thao bàn người trên trời gian phòng đấu giá. Ngài vậy phải núp ở phía sau màn tiến hành thao túng. Còn như ta tại sao không thao bàn người trên trời gian phòng đấu giá? Cái này cùng ta tiếp theo phải nói chuyện thứ hai có liên quan. Chuyện thứ hai chính là ta hy vọng nhạc phụ đại nhân có thể ở hoàng đế bệ hạ trước mặt góp lời. Đem ta điều đến Đông Hải đi. Dĩ nhiên điều đến Đông Hải đi. Quan chức nhất định phải lớn. Chí ít ở Đông Hải muốn ta một người định đoạt. Chỉ cần có thể hoàn thành cái mục tiêu này. Coi như đem cẩm y vệ thân phận và Hoàng Sơn quận 50.000 quân đội toàn bộ đều thu hồi đi. Ta cũng là có thể tiếp nhận. Gia Cát Thần Toán nhạc phụ tương lai nói, nữ tế, ngươi đã làm xong dự định sao? Ngươi nhất định phải buông tha thần đô Lạc Dương tất cả quyền lợi, sau đó đi Đông Hải quần đảo cái đó địa phương hỗn loạn từ từ phát triển sao? Gia Cát Thần Toán kiên định không rời nói, bây giờ ta tại triều đình bên trong những thế lực này đều là triều đình ban cho ta. Bọn họ muốn lúc nào thu hồi liền lúc nào thu hồi. Ta muốn là mình có thể chân tránh bắt được lực lượng. Cho nên ta đã xác định ta phương hướng. Muốn làm lớn chuyện dĩ nhiên là phải có quyết tâm. Chỉ cần ta có thể ở Đông Hải cái đó địa phương hỗn loạn thành lập trật tự. Thành lập một chi triệu người quân đội. Đến lúc đó coi như là Hoàng Triều Đại Minh vậy đừng hòng tùy ý cầm nạn ta. Chỉ cần ta kế hoạch một khi thành công, như vậy gia tộc bên trong người thừa kế khẳng định chính là ta. Đến lúc đó ta coi như thành lập một cái sánh bằng Đại Tống Vương Triều. Đó cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Ta sáng lập người trên trời gian phòng đấu giá chính là vì hốt bạc. chỉ có thật nhiều tiền tài mới có thể nuôi nổi thật nhiều quân đội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doi-noi-tsi-noi-cuc-noi-pas-am-noi-tsan-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.